Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1700, thu hồi đi. Mà bên kia, mặt khác bốn cái ngộ đạo đã phân biệt tại tờ giấy màu vàng kim phía trên chặt một kiếm. Hắn muốn trực tiếp xé nát cái này tờ giấy màu vàng kim. Cứ như vậy, Lâm Thành Phi thì mất đi trọng yếu nhất nhất đạo bình chướng. Vân Sơn hóa thần châm thi triển ra, cũng càng thêm thuận tay. Chỉ cần hóa thần châm đụng phải Lâm Thành Phi, dù là chỉ là chạm đến một cái tiểu y góc, Lâm Thành Phi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ xuống tràng. Thế nhưng là, hắn cùng phân thân dùng ra lực lượng toàn thân, hắn kiếm khí nắm giữ mở núi phá đá uy lực. Nhưng đến cái kia tờ giấy màu vàng kim phía trên về sau, thì ngay lập tức sẽ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tan thành mây khói, tờ giấy màu vàng kim lại là giống như không có thu đến mảy may thương tổn. Mà lúc này, Lâm Thành Phi cái kia tứ thủ thi từ phát ra lực lượng, cũng cùng bốn cái ngộ đạo phân thân đụng vào nhau. Phanh phanh phanh phanh. Có bốn đạo tiếng vang cơ hồ trong cùng một lúc truyền tới. Phốp, bốn cái ngộ đạo cơ hồ trong cùng một lúc phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, bọn họ bóng người dần dần hư huyễn. Một giây về sau, biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác cái kia bốn cái chính tại công kích tờ giấy màu vàng kim ngộ đạo. Cũng tại lúc này, có ba cái chậm rãi biến mất. Chỉ lưu lại một ngộ đạo châm thần, khóe miệng mang máu, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó đang chậm rãi mở miệng hỏi, người thật chỉ là văn đạo cảnh. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đúng, Sở Tinh bổ sung một câu, mà lại, hắn là vào hôm nay, mới vừa vặn đến nghe đạo đỉnh phong, ngộ đạo mặt không đổi sắc. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, vừa mới nghe đạo đỉnh phong cảnh, mà hắn đi vào cảnh giới này, đã có bao lâu thời gian? 4-5 năm, lại hoặc là 5-6 năm, hắn bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy đi vào học đạo cảnh. Không chỉ là muốn, hắn hiện tại chỉ kém một cái kỳ tích, liền có thể tiến vào cái kia khiến người ta tha thiết ước mơ học đạo cảnh. Nguyên bản hắn coi là, trên cái thế giới này, trừ Long Hổ Sơn Trương Vân Phong, không ai xứng làm đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị một cái mới vào nghe đạo đỉnh phong người đánh bại. Mà lại bại vẫn là như thế dễ như trở bàn tay đương nhiên. Người giết ta sao? Ngộ đạo nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Đương nhiên, Lâm Thành Phi nói ra. Người muốn giết ta, ta tại sao muốn thả ngươi? Ngộ đạo gật đầu nói, có đạo lý, Vân Sơn không nhịn được nói, ngộ đạo, người tại sao lại dày vò khốn khổ lên, không phải liền là bại một chiêu sao, hai người chúng ta liên thủ, toàn lực ứng phó, ta cũng không tin, còn giết không tiểu tử này, ngộ đạo trầm giọng nói, liên thủ với ngươi, vốn là đã có sai lầm công bằng, hiện tại ta bại. Nếu như còn không biết xấu hổ tiếp tục động thủ, sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Người trong thiên hạ, người trong thiên hạ là ai? Vân Sơn hỏi, người biết sao? Đã không biết, cần gì phải quản bọn họ nhìn ngươi thế nào? Ngộ đạo lắc đầu, không cần nhiều lời, ta đã quyết định, lui ra hành động lần này. Vân Sơn, tiếp đó, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không lại cắm tay. Nói xong, hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi, định tiếng nói, người thắng làm vua bại giả giặc, ta thua trong tay ngươi, tâm phục khẩu phục, hiện tại muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lâm Thành Phi từ trên xuống dưới nhìn hắn vài lần, nói ra, ngươi ngược lại là so cái kia Lăng Phong Vân phải có cốt khí nhiều. Ngộ đạo trầm mặc không nói. Lâm Thành Phi nói ra. Người trước lui sang một bên. Một chút ta suy nghĩ lại một chút. Nên xử lý như thế nào ngươi? Ngộ đạo một cái lắc mình. Đi vào Sở Tinh bên người. Sở Tinh một mặt đề phòng nhìn lấy hắn, Ngộ Đạo nhẹ nói, "Sở sư muội không cần như thế, ta Ngộ Đạo tuy nhiên nhân phẩm không được tốt lắm, lại cũng khinh thường ở lại làm ra đánh lén như vậy chuyện vô sỉ." Sở Tinh nói ra, "Sư huynh chớ trách, là Sở Tinh nhạy cảm." Ngộ Đạo không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về phía Lâm Thành Phi cùng Vân Sơn chiến trường. Vân Sơn sớm đã bị Ngộ Đạo hành động cùng lời nói khí toàn thân phát run. "Ngộ Đạo, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Điểm ấy ngăn trở đều thụ không còn làm cái gì bí cảnh thất tử. Thua thì thua, về sau đứng lên tái chiến chính là, bây giờ lại cam tâm làm cái khác người tù nhân. Ngươi uổng là thập đại môn phái tuyệt đỉnh thiên tài." Ngộ Đạo mặt không biểu tình, không có trả lời. Lâm Thành Phi nhìn phía xa Vân Sơn, từ tốn nói, "Tiểu cô nương, nếu như ngươi sẽ chỉ chơi đùa kim may nói, như vậy rất xin lỗi, ta không có tâm tư gì cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Ngươi có thể bắt ta như thế nào?" Vân Sơn châm chọc nói. Lâm Thành Phi không nói gì, chỉ là dẫn theo Lý Bạch Chi bút, một bên trong miệng ngâm khẽ, một bên xách tay tại không khí phía trên đề tự. Song Yến Quy Phi nhiễu họa đường, tự lưu luyến hồng lương, thanh phong minh nguyệt hảo thì quang, canh hà huống, khỉ diên trương, vân sam thị nữ, tần khuynh thọ tửu, gia ý động xanh hoàng, nhân nhân tâm tại ngọc lô hương, khánh giai hội, trúc duyên trường, đời tống yến thù, yến huy lương, chỉnh bức họa, là nhu và mỹ hào, nhẹ nhõm nhàn nhã, thậm chí càng có một loại tươi mát cảm giác tốc thẳng vào mặt. Ngâm thơ viết lời, Vân Sơn lạnh hừ một tiếng, "Các ngươi thư thánh môn, chỉ sợ cũng thì điểm ấy thủ đoạn a." Lâm Thành Phi giật mình, trên bầu trời lúc này đã xuất hiện một số theo gió nhẹ minh nguyệt mà đến chim én. Bọn họ trên không trung đổi tới đổi lui, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Lâm Thành Phi lại vào lúc này lên tiếng hỏi, "Ngươi biết thư thánh môn?" "Ngươi cũng biết ta là thư thánh môn người." "Thư thánh môn, có phải hay không thì là các ngươi thập đại môn phái nhất định muốn làm cho ta vào chỗ chết nguyên nhân thực sự?" Vân Sơn hét lớn một tiếng, "Đợi chút nữa đi về sau, ngươi đi hỏi Diêm Vương đi." Hắn tay áo phiêu diêu, thân thủ bắn ra, cái kia một lần nữa bị tại nắm ở trong tay hóa thần châm, lần nữa lấy một loại quỷ dị vặn vẹo cảm giác, hướng Lâm Thành Phi mà đi. Lâm Thành Phi mi đầu một vòng, nhẹ nhàng đánh cái búng tay, cái này tựa như là một cái tín hiệu, lại hình như là trùng phong kèn lệnh. Những cái kia quanh quẩn trên không trung chim én, nghe được cái này búng tay về sau, phát ra trận trận thanh thúy kêu to. Sau đó, mây đen mãnh liệt, trực tiếp đem Vân Sơn bao vây lại. Bọn họ liều mạng dùng miệng mổ lấy Vân Sơn, hạ miệng xảo trá, mà Vân Sơn thân là văn đạo cảnh cao thủ, vậy mà trong lúc nhất thời đối với mấy cái này chim én không thể làm gì. Hắn thôi động chân khí, rất nhanh, bên người thì dâng lên một cái kết giới, đồng thời hộ thể chân khí xoay quanh tại chung quanh hắn. Sau khi làm xong những việc này, Vân Sơn trong lòng mới xem như đưa khẩu khí. Hắn khinh thường nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, "Tiểu tử, thì cái này chút thủ đoạn cũng muốn làm gì ta? Ta nói cho ngươi." A, lời còn chưa nói hết, hắn thì phát ra một tiếng cực kỳ hoảng sợ gọi tiếng. Không vì hắn, những cái kia chim én giống như có thể hoàn toàn không nhìn hắn phòng ngự kết giới cùng hộ thể chân khí, trực tiếp xuyên qua, tiếp tục dùng cái kia tai mắt miệng không ngừng mổ lấy thân thể của hắn. Đây là thứ quái quỷ gì? Vân Sơn quát to một tiếng, "Thất kinh, những thứ này tên đáng ghét, nhanh cút cho ta, cút cho ta a." Rất nhanh, Vân Sơn trước ngực cái kia đại hoa hồng đỏ hoa liền đã biến rách tung tóe. Hắn lớn nhất không thể chịu đựng cũng là loại sự tình này, cho dù là rơi đầu cũng không muốn xấu hắn cái này một thân trang phục. Lâm Thành Phi, có lá gan ngươi đứng ra, cùng ta quang minh chính đại quyết nhất tử chiến. Đem những này đồ quỷ sứ cho ta thu hồi đi, nhanh điểm thu hồi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.